Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, tự mình hiểu lấy. Gia nhập các ngươi bộ lạc, Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, không cần, ta một người rất tốt, không cần gia nhập thế lực khác, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Hắn lập tức cự tuyệt đám người này mời. Phải biết hắn có thể là tới nơi này thu thập ngũ hành linh phù, cũng không phải là tới nơi này gia nhập cái nào đó bộ lạc. Có thể không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Cái gì? Ở đây người đều là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại lựa chọn cự tuyệt chính mình mời. Phải biết nơi này chính là nguy cơ từ phía mê vụ tinh vực. Một thân một mình hành tẩu lời nói, muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị man thú giết chết. Chỉ có ở cái địa phương này bão đoàn, mới có một đường sinh cơ. Người trẻ tuổi, có lẽ người còn không hiểu nơi này nguy hiểm. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn một khỏa ban đầu tinh cầu. Nhưng là nơi này sinh tồn lấy đếm mãi không hết man thú. Mỗi một đầu đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như gặp phải những này man thú, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao ba trung niên nam tử nhíu nhíu mày, còn muốn tiếp tục khuyên can. Cảm ơn các ngươi mời. Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Hạ Bình lại là lười nhác cùng đám người này tiếp tục nói chuyện. Liền muốn trực tiếp rời đi. Dừng lại, một người mặc hắc sắc gia thú nam tử đứng ra, cười lạnh một tiếng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, có phải hay không? Thủ lĩnh, ta liền nói những này mới tới không hiểu quy củ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi hơi cho hắn một chút mặt mũi, hắn còn thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử. Như loại này người hung hăng giáo huấn một lần, biếm làm nô lệ chính là, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trên người hắn tản mát ra âm lãnh khí tức. Nắm trong tay lấy một thanh trường thương, cả người phảng phất là một cây tiêu thương, ẩn chứa thứ phá thương khung khí tức, cực kỳ đáng sợ. Thình lình hắn tu vi đạt tới chân hỏa cảnh đỉnh phong, võ đạo tu vi gần với vị kia đao ba nam tử, thậm chí vẻn vẹn kém một bước hắn liền có thể bước vào kim đan cảnh. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy cái này ăn mặc hắc sắc gia thú nam tử. Có ý tứ gì? Không phải muốn ta nói trắng có phải hay không? Hắc sắc gia thú nam tử cười lạnh liên tục. Nơi này là mê vụ tinh vực, là ngũ hành tinh, là vô pháp khu vực. Nhân loại xã hội hết thảy quy củ ở cái địa phương này đều là không làm được. Lão tử cũng mặc kệ ngươi tại thế giới bên ngoài không có nhiều lên lớn bao nhiêu bối cảnh. Nhưng là đi vào mê vụ tinh vực, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì có đường sống. Nếu như dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết, như vậy dù cho ta đưa ngươi ở chỗ này làm thịt, cam đoan cũng không ai dám nói cái gì. Ngươi hiểu chưa? Hắn khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tại nhìn lấy một đầu con mồi. Cao cao tại thượng, nói không sai, thủ lĩnh thiện tâm, nhưng là ta không giống nhau. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe. Một vị khác ăn mặc lộng lẫy gia thú nam tử cũng đứng ra, lộ ra nụ cười âm trầm, giống như một con rắn độc. Hiện tại có thể không phải do ngươi, dù cho ngươi không muốn gia nhập, cũng phải gia nhập, nếu không liền phải chết. Trên người hắn khí tức cũng rất cường đại, đạt tới chân hỏa cảnh đỉnh phong, thực lực không thua gì cái này hắc sắc gia thú nam tử. Tốt, đừng dọa hỏng tân nhân. Đao ba nam tử khoát khoát tay, một bộ hòa sự lão bộ dáng, bất quá cũng xác thực cùng hai người bọn họ nói một dạng. Nơi này vô pháp vô thiên, không có quy củ, cường giả vi tôn. Không có thực lực lời nói chỉ có thể làm nô lệ. Chúng ta bộ lạc vẫn tương đối thiện lương, sẽ không đem người biếm làm nô lệ. nhưng là nếu như ngươi không gia nhập chúng ta bộ lạc lời nói, đó chính là chúng ta địch nhân, vậy thì phải xung đột vũ trang. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự là không muốn gia nhập cũng được. Chỉ cần đem bên cạnh ngươi chiếc phi thuyền này, còn có trên thân bảo vật toàn bộ lưu lại, này liền có thể sống sót. Ánh mắt hắn tham lam nhìn lấy Hạ Bình bên cạnh chiếc này cự đại phi thuyền, rốt cục lộ ra kế hoạch. Tại mê vụ tinh vực bên trong, mỗi một chiếc có thể đi thuyền phi thuyền đều là tuyệt thế kỳ bảo, bị vô số người tranh đoạt. Dù sao cái tinh vực này không có có thể chế tạo phi thuyền công nghiệp hệ thống. Thường thường một chiếc phi thuyền hư hao liền không còn có, chớ đừng nói chi là một chiếc mới phi thuyền liền đại biểu cho các loại ngoại lai vật tư. Cái này tại mê vụ tinh vực đều là chí bảo. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy có một chiếc phi thuyền từ ngoài vũ trụ buông xuống. Cái này vẫn phải, quả thực là thiên cổ kỳ ngộ. Một cái bộ lạc chiến sĩ lập tức đánh tới, muốn đem chiếc phi thuyền này cướp đoạt tới tay. Trên thực tế bọn họ đối với Hạ Bình thêm không gia nhập không có quan hệ gì. Hạ Bình có thể đi, nhưng là chiếc phi thuyền này nhất định phải lưu lại, muốn lấy được ta phi thuyền. Ta không cho, chẳng lẽ các người còn muốn giết ta hay sao? Hạ Bình híp híp mắt. Không không không, ta không có ý định giết ngươi. Giết người đó là dưới cùng bằng tay đoạn. Ta là rất lợi hại khoan hồng độ lượng người. Nếu như ngươi bây giờ gia nhập lời nói, còn có thể tại bộ lạc đạt được trọng yếu địa vị. Cam đoan ngươi có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Đến đao ba nam tử muốn làm thịt Hạ Bình, nhưng là hắn cảm giác được dù cho đối mặt loại tình huống này, tiểu tử này y nguyên chẳng sợ hãi. Đổi lại là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ nước tiểu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Loại tình huống này rất lợi hại không tầm thường. Nếu như tiểu tử này không phải ngu xuẩn, phân biệt không ra tình thế, cũng là có chỗ ỷ lại. Một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả lại có nắm chắc chống lại hắn một cái kim đan cảnh tu luyện giả. Thậm chí còn có một đoàn tinh nhuệ thủ hạ. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Nói không chừng có đòn sát thủ. Hắn là một cái cực kỳ cẩn thận người. Không có nắm chắc sẽ không xuất thủ. Nếu không lời nói cũng sẽ không ở cái này khắp nơi là sát cơ thế giới còn sống thời gian dài như vậy. Tránh thức xúc động ngu xuẩn đã sớm chết tuyệt, trở thành những man thú kia phân và nước tiểu. Trọng yếu địa vị, trọng yếu bao nhiêu, có thể làm thủ lĩnh sao? Hạ Bình nhất thời cười rộ lên, làm can, cái kia ăn mặc hắc sắc da thú nam tử giống to. Sát khí đằng đằng, tân nhân. Ngươi quả thực là không biết sống chết. Chúng ta bộ lạc không sát nhân đoạt bảo, còn để ngươi còn sống gia nhập bộ lạc, cũng đã là cực lớn ân huệ. Ngươi thế mà còn dám nói loại lời này, nói khoác mà không biết ngượng, còn muốn làm chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Quả thực là nói đùa. Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt, lại đem bên cạnh ngươi phi thuyền cướp đi, đem trên người ngươi bảo vật cướp sạch không còn. Ngươi cho là mình có thể ngăn cản được sao? Cho ta có chút tự mình hiểu lấy a. Hắn tức giận đến thất khổng khói bay. Người mới này thật sự là quá cuồng vọng, là vô biên vô hạn loại kia. Thế mà còn dám nói ra bản thân muốn làm thủ lĩnh loại lời này. Có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Những người khác cũng là sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Cảm thấy tiểu tử này quá không biết điều, nhượng hắn còn sống cũng đã là ân điển, thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem ta làm thịt, có việc có thể thử một chút. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, bất vi sở động, thử một chút liền thử một chút. Vậy ngươi đi chết đi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Trong nháy mắt này, ăn mặc hắc sắc gia thú nam tử lập tức xuất thủ. Trường thương trong tay cứ như vậy hướng phía Hạ Bình đã đâm qua. Một nhát này, quả thực là kinh thiên động địa. thay đổi càn khôn, một đạo vòng xoáy màu đen bạo phát đi ra, rảo sát hết thảy, ẩn chứa vô tận sát cơ, khủng bố vô biên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.